Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, Lão Tả Mộng Viên. Canh thứ hai, thời gian đi lại chậm, cuối cùng cũng phải đi qua. Một ngày này lúc sáng sớm, Phương Tuấn Mi mở cửa phòng, Thương Ngô Lão Tả đã đứng ở cửa, cũng không nói lời nào. Chỉ thần sắc cực bình tĩnh kiên định nhìn Phương Tuấn Mi. Trong ba ngày nay, nói vậy cũng là đầu óc nghĩ nổ, tình thế khó xử, mà cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi cảm giác được, không biết bao nhiêu thần thức, hướng chính mình nhìn tới, một mực khắp mọi nơi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phảng phất tử thành một dạng, hết thảy tu sĩ đều đang đợi Phương Tuấn Mi đáp án. Đi vào đàm luận, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu. Thương Ngô Lão Tà khẽ gật đầu. Theo Phương Tuấn Mi tiến vào trong phòng, mọi người không nghe được đáp án. Một mảnh tiếng xuýt, mỗi người gấp như thiêu như đốt lên, lại không thể làm gì. Tiến vào trong phòng, đánh tới cấm chế, cũng không ngồi xuống. Thương Ngô Lão Tà nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, chờ hắn đáp án. Ngươi thăm dò được tin tức sau, ta có thể giúp ngươi đi một chuyến này, nhưng ta không muốn vận dụng ta môn kia cất giấu thủ đoạn. Phương Tuấn Mi lại trầm mặc một chút, mới rốt cục mở miệng. Có ý gì? Thương Ngô Lão Tà lập tức hỏi, vừa lo lắng lên, hắn nhưng là liền nét mặt già nua đều triệt để không muốn. Ta không muốn lại để bất luận người nào nhìn thấy chúng ta môn kia thủ đoạn. Nhưng Linh Khiếu Phong, Linh Kính Thiên bọn họ đều gặp, đi qua sau, ta ý muốn uy hiếp trụ bọn họ. Lệnh Linh Khiếu Phong không chiến tự tuyệt, nhưng nếu là bọn họ không ăn ta cái bộ này, vậy thì chấm dứt ở đây, ta sẽ không lại đào thủ đoạn của ta đến giúp ngươi. Phương Tuấn Mi đến cùng vẫn là để lại một tay, có thể uy hiếp trụ tốt nhất, nếu là không thể uy hiếp. Vô pháp thu phục Thương Ngô Lão Tà, hắn cũng không phải quá để ý, nhưng nhiệt huyết đan tâm kiếm, hắn là thật không dự định móc. Ngươi còn đang lo lắng ta đoạt sao? Ta có thể trước tiên lập cái này lời thề đưa cho ngươi. Thương Ngô Lão Tà nói rằng, đương nhiên cảm thấy này uy hiếp không thế nào đáng tin. Không phải ngươi, là những tu sĩ khác. Phương Tuấn Mi nói, đến lúc đó đi thời điểm, còn không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ theo tới quan chiến, nghĩ hai người chúng ta lén lút chạy qua đi, căn bản là không thể. Thương Ngô Lão Tà lặng lẽ suy tư, người kiên trì muốn như thế giao dịch sao? Chỉ chốc lát sau, Thương Ngô Lão Tà hỏi, lão lông mày rất phiền muộn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trả lời, ngươi nếu là đồng ý, liền đánh bạc này một cái, như là bất đồng ý, cái kia liền lại không có cái gì có thể nói. Thương Ngô Lão Tà nghe vậy, lại là một trận suy tư, lại mấy chục tức sau, rốt cục lắc lắc đầu, cười khổ nói, lão phu một đời này, đụng với ngươi, xem như là triệt để ngã xuống. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, ánh mắt thâm thúy nói, vậy cũng chưa chắc. Ngươi đụng với ta, hay là ngươi trong cuộc đời lớn nhất một hồi tạo hóa. Cửa mở lạc quan, Thương Ngô Lão Tà đi ra cửa, trên mặt biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra một điểm nội tâm gợn sóng đến. Lão Tà huynh, làm sao? Hắn đã đồng ý sao? Một mảnh truyền âm tiếng vang lên ở Thương Ngô Lão Tà trong đầu. Lão gia hỏa ai cũng không để ý tới, ra khách sạn sau chính là đạp lên thiên bộ thông, lao tới phương xa. Hắn đáp ứng rồi, tất nhiên là đáp ứng rồi. Lão tà vật đây là đi tìm hiểu liệt nhật sơn mạch tàn dư hướng đi. Trong thành tất cả đều là nhân tinh, lập tức có chỗ chắc chắn. Tảng lớn tu sĩ bắt đầu động lòng lên. Nhưng ở Thương Ngô Lão Tà thành công trước, hoặc là nói ở thấy được Phương Tuấn Mi ẩn sâu thủ đoạn trước, cũng không có ai vội vã tìm đến Phương Tuấn Mi. trong thành lại một lần nữa rơi vào gian nan trong chờ đợi. Liệt Nhật Sơn mạch tàn dư, đủ có mấy vạn, lớn như vậy một nhánh đội ngũ di chuyển, căn bản không gạt được hữu tâm nhân chú ý. Thương Ngô lão tà cái này lão tà vật, chỉ ở thời gian một năm sau, liền hứng thú bừng bừng trở về. Lần thứ hai tới gặp Phương Tuấn Mi, tìm tới, bọn họ nhờ vả một chỗ gọi Hỏa Hải Thành thế lực. Thương Ngô lão tà nói rằng, cái kia liền lên đường đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thoải mái nói rằng, thấy hắn thoải mái như vậy, Thương Ngô lão tà đều ngây cả người, nhưng ngay lúc đó liền trọng trọng gật đầu, cùng Phiêu Xương thị bàn giao vài câu. Phương Tuấn Mi cùng Thương Ngô lão tà rời thành mà đi. Hai người này hơi động, ghê gớm, phía sau cái mông càng theo tới mấy ngàn tu sĩ, ngợp trời độn quang, tất cả đều là muốn đi mở mang kiến thức một chút Phương Tuấn Mi thủ đoạn. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Thương Ngô lão tà có thể quản bọn họ không được. Bước ra Thiên Bộ Thông, liền hướng phía trước cuồng bay. Bay ra ngoài không một hồi liền lăng, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên không đuổi theo, chân đạp một luồng ánh kiếm, chậm gì gì ở phía sau bay. Lão đệ, nhanh một chút đi, ta không chờ được nữa. Thương Ngô lão tà lại bay trở về, ăn nói khép nép vậy nói rằng, gấp cái gì? Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, hướng phía sau một chỉ, truyền âm cho hắn nói. Ngươi có thể từng gặp một nhánh lớn như vậy đội ngũ đi công kích một chỗ thế lực, nếu ngươi là cái kia Hỏa Hải Thành thủ lĩnh, nhìn thấy lớn như vậy một nhánh đội ngũ đến, sẽ làm cảm tưởng gì? Thương Ngô lão tà nghe vậy, lập tức quẹo góc, trong mắt cuồng sáng lên đến, đúng đúng đúng, chậm một chút đi, chậm một chút bay, cũng không thể đem bọn họ vung xuống. Lão gia hỏa vỗ đùi truyền âm nói, hai người nhìn nhau nở nụ cười, mênh mông cuồn cuộn, khí thế như cầu vồng. Phương Tuấn Mi cùng Thương Ngô lão tà đầu lĩnh, mang theo mấy ngàn tu sĩ đại quân, đi đến cái kia Hỏa Hải Thành bầu trời. Chỉ là điệu bộ này, liền đem thủ vệ nghiệp chướng oán linh, dọa trái tim đều muốn nhảy đi ra. Chuyện về sau, cũng không cần nhiều miêu tả. To lớn tâm thần áp lực, bao phủ hướng về Hỏa Hải Thành tu sĩ. Cuối cùng, Linh Khiếu Phong chủ động tự tuyệt, đương nhiên là có điều kiện. Phương Tuấn Mi cũng là cho Linh Kính Thiên một cái lời thề, lại không thể tới gây sự với bọn họ, chỉ đơn giản như vậy, một kiếm đều không ra. Phía sau theo tới mấy ngàn tu sĩ, mỗi người khiếp sợ không tên. Không ít người còn chưa ý thức được, chính mình cũng có một phần công lao lớn, cho tới Thương Ngô lão tà, đã rơi vào đến hưng phấn cùng mừng như điên bên trong. Ở trải qua tháng năm dài đằng đẵng sau, lão gia hỏa rốt cục đạt thành tâm nguyện, đối với hắn như vậy đỉnh tiêm tu sĩ tới nói, tranh đến bản mệnh thiên một cái tiêu chuẩn, hầu như không có bất cứ vấn đề gì. Chúc mừng lão tà huynh. Phương Tuấn Mi hướng hắn chúc, muốn hết đa tạ Phương lão. Chủ, Thương Ngô lão tà chỉ nói vài chữ, liền thần sắc lúng túng lên, không biết xưng hô như thế nào, rốt cuộc cũng là rất có tự tôn tu sĩ. Ngươi vẫn như cũ gọi ta Phương lão đệ, ta xưng ngươi lão tà huynh liền có thể, không cần gò bó danh xưng này. Phương Tuấn Mi rõ ràng hắn lúng túng, cho đối phương một nấc thang dưới, lại nói, trừ phi hết sức khẩn cấp, ta cũng sẽ không ép ngươi đi làm ngươi quá làm khó dễ sự tình. Bất quá lão tà huynh ngươi sau đó hành sự, có thể muốn khiêm tốn một chút, không nên cho ta rước lấy cái gì phiền toái lớn. Ở làm người phương diện, Phương Tuấn Mi từ trước đến giờ làm rất tốt, mà lời đến cuối cùng, hắn cũng nhàn nhạt cảnh cáo một câu, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, đa tạ Phương lão đệ. Thương Ngô lão tà đại cười nói tạ. Đến đây, Phương Tuấn Mi đến một trợ lực, hai người sóng vai mà quay về, thần sắc ở giữa, đều là một phái Ung Dung. Siêu siêu cái kia một mảnh mấy ngàn tu sĩ, đã giống như là thủy triều dũng lại đây. Phương lão đệ, không, Phương đạo huynh, ta cũng đã tìm tới ta luân hồi ấn ký ký chủ. Chỉ là đánh mãi không xong, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm về, ta cũng đồng ý phụng ngươi làm chủ. Mặc ngươi khu phi, xung nhanh nhất tu sĩ, là cái người đàn ông trung niên. Cấp hống hống nói rằng, chỉ lo hạ xuống người sau, mà Phương Tuấn Mi chỉ đáp ứng không còn đến Hỏa Hải Thành gây phiền phức. Những nơi khác cũng không để ý. Đạo huynh, ta cũng nguyện phụng ngươi làm chủ. Còn có ta, còn có ta, ngoặc kép, biển người lời biển, chớp mắt đem Phương Tuấn Mi hai người vây quanh lên, đại thể kích động dị thường. Còn có nhiều như vậy giống như ta không biết xấu hổ. Thương Ngô lão tà gặp có nhiều như vậy không biết xấu hổ ra hỏa. Trong lòng điểm này hiếm hoi còn sót lại cảm giác nhục nhã. Nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Lão xương sống lưng cũng trực trực, lại một lần nữa ưỡn ngực làm người đến. Mà Phương Tuấn Mi đối với cảnh tượng như vậy, hiển nhiên sớm có dự liệu. Chư vị, hô to hai tiếng, hơi ép tay, mọi người yên tĩnh lại. Các ngươi sở cầu, ta đã biết chi, nhưng tạm thời ta muốn chuyên tâm bế quan tu luyện, tích lũy pháp lực xung kích đến tổ khiếu cảnh giới đại viên mãn. Thứ ta vô pháp giúp chư vị. Phương Tuấn Mi nói một câu, chính là thiên bộ thông bước ra, không có tham những tu sĩ này. Thương Ngô lão tà đuổi kịp, đạo huynh, muốn không mất bao nhiêu thời gian, mọi người tất nhiên là đuổi theo. Có người hô to nói rằng, không nên lại cằn nhằn, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Quát lớn tiếng, vang lên ở trong đầu. Mọi người lúc này mới bình tĩnh mấy phần, xem Phương Tuấn Mi bay đi phương hướng, vẫn là Hồng Thạch Thành, cũng không có lại sốt ruột, chậm rãi cầu đi, trở về Hồng Thạch Thành, ở lại chỗ này tu sĩ, lại là ánh mắt thần thức đồng thời quét tới, mang theo nghi vấn vẻ, hai người là trước hết trở về, tin tức chưa truyền quay lại, Phương Tuấn Mi ai cũng không để ý tới. Tiến vào khách sạn, liền trở về nhà bên trong, bế quan bắt đầu tu luyện. Ngược lại cái kia Thương Ngô lão tà, ngẩng cao đầu, giữa mặt mày, tràn đầy hăng hái vẻ. Kẻ ngu si cũng sáng tỏ tình huống, tìm tới trước đây đồng thời lăn lộn lão quỷ nhóm. Lão gia hỏa một phen khoe khoang, đại đàm luận tu đạo tiền đồ từ đây làm sao quang minh không đề cập tới. Cái kia mấy ngàn người sau khi trở lại, lại là nghị luận sôi nổi, nhưng tạm thời không còn ai đi quấy rối Phương Tuấn Mi. Hồng Thạch Thành bên trong, hồi lâu cũng không bình tĩnh, các tu sĩ càng thêm như là phát điên tìm kiếm chính mình ký chủ. Tính toán có thể lấy cái gì đánh động Phương Tuấn Mi, để hắn hỗ trợ, theo cái khác trong địa ngục lại đây mới các tu sĩ. Cũng dần dần hiểu rõ đến Phương Tuấn Mi sự tình. Hắn thanh danh lại chướng một đoạn. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua, tìm tới chính mình luân hồi ấn ký ký chủ, lại giết không được các tu sĩ, lại bắt đầu rối loạn lên. Lần thứ hai đến cầu gặp Phương Tuấn Mi, làm Phương Tuấn Mi chỉ muốn đi thẳng một mạch, đi những nơi khác tu luyện. Nhưng ngẫm lại đối với Bạch Thái Cổ cùng Sa Bảo hứa hẹn, lại nhịn xuống, bất quá mỗi ngày bị môn gõ cửa, cũng phiền chết cá nhân. Một ngày này, Phương Tuấn Mi thông qua cái kia khách sạn trưởng quỹ, rốt cục mở ra điều kiện đến. Điều kiện vừa truyền ra, toàn thành nổ tung, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là một đoàn cấp 9 linh vật, mới có thể đổi đến hắn ra tay giúp đỡ. Nghĩ bảo bối cùng linh vật nghĩ điên rồi sao? Khắp nơi là nghị luận sôi nổi. Đây chính là Phương Tuấn Mi mở ra điều kiện. Tin tức truyền vào Thương Ngô lão tà trong tai. Lão gia hỏa vui cười ha ha. May mà hắn là cái thứ nhất cầu, bằng không lại cũng bị Phương Tuấn Mi bức tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,